Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429 Hàng Phục Tiên Thạch Con Rối. Vũ Tiểu Phàm thân mình tạc vỡ ra tới, liền tựa như là một cái loại nhỏ thái dương giống nhau. Kia quang mang tức khắc biến hóa cực kỳ chói mắt, mà Giang Nam Nhứ lại là nhìn chuẩn thời cơ. Một tay đem một bên chuẩn bị chạy trốn tiên thạch con rối bắt lấy, vừa mới. Đều là ngươi làm. Giang Nam Như theo bản năng nhìn thoáng qua vừa mới nổ mạnh địa phương. Lòng còn sợ hãi nói. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu là vừa rồi nàng đem kia tinh quang hấp thu. Có lẽ lúc này gặp tai họa ngập đầu chính là Giang Nam Như chính mình. Giang Nam Như trong lòng có một cổ sát ý. Nhất thời đem trong tay lực đạo tăng cường, muốn đối đem kia tiên thạch con rối diệt sát rớt, hắc hắc. Người cũng không cần như thế. Liền ở Giang Nam Như lòng tràn đầy sát ý thời điểm, lại ở trong đan điền nghe nói tới rồi một tiếng lời nói. Kia lời nói không phải người khác, đúng là đã là không hề phát ra bất luận cái gì ngôn ngữ hình rồng, có lẽ là vừa rồi kia một tiếng vang lớn duyên cớ, thật lớn lực đánh vào. Cư nhiên đem kia Giang Nam Như trong đan điền ngủ say hình rồng chấn động lên. Hình rồng từ từ tỉnh dậy lại đây. Nhất thời khẩu ra nhân ngôn. Bắt đầu khuyên can khởi Giang Nam Như tới. Giang Nam Như nhất thời có chút hoảng hốt. Hơi hơi sửng sốt. Nói. Ngài nói cái gì? Có ý tứ gì? Này tiên thạch con rối lúc này tuy rằng vận mệnh đều ở trong tay của ngươi. Lại chung quy là thượng giới chi vật. Cũng có một cổ ngạo khí. Nếu không có là có kia kẻ chết thay tới. Chỉ sợ lúc này xui xẻo chính là ngươi. Hình rồng từ từ nói xong. Nói. Vẫn là để cho ta tới giải quyết đi. Kia hình rồng nói xong. Lại đột nhiên vừa động. Cư nhiên hóa thành một đạo dòng nước ấm. Tiến vào tới rồi Giang Nam Như kinh mạch bên trong. Kia hình rồng tiến vào kinh mạch. Lại tự tử mạch bên trong lưu chuyển một vòng. Mới tự kia Giang Nam Như cánh tay bên trong một thoán. Cư nhiên hiện hành ra tới. Nhưng thấy hình rồng xuất hiện. Nhất thời lại tiến vào tới rồi kia một bên tiên thạch con rối bên trong. Kia hình rồng tiến vào tới rồi tiên thạch con rối bên trong. Lại thấy tiên thạch con rối nhất thời thống khổ lăn lộn lên. Qua thật lâu sau. Kia tiên thạch con rối thân mình đình chỉ rung động. Biến hóa an ổn lên. Hảo. Đã đem nó khống chế được. Đột nhiên, kia tiên thạch con rối đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng là tiên thạch con rối mở miệng nói chuyện, nhưng kia khẩu khí cùng khí độ giống như chính là hình rồng khống chế được. Giang Nam Như sửng sốt, có chút không biết làm sao. Đơn giản dùng Bác Sơn lò. Hình rồng thấy Giang Nam Như vẻ mặt mờ mịt, không khỏi lớn tiếng nói. Nghe nói đến hình rồng lời nói, Giang Nam Như mới bừng tỉnh, nàng đem trong cơ thể linh lực vận chuyển, trong đan điền nhất thời biến hóa rỗng tuếch, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi vươn cánh tay, chạm vào kia tiên thạch con rối trên người. Đột nhiên, một cổ mạnh mẽ lực đạo tự Giang Nam Như chỉ gian truyền đến. Kia lực đạo tinh thuần đến cực điểm, lại là so với phía trước còn muốn lợi hại vài phần, Giang Nam Như phía trước đã từng hấp thu quá kia tiên thạch con rối công lực. Lúc này cắn nuốt lại là bất đồng. Có lẽ là kia hình rồng duyên cớ. Lần này cắn nuốt lại là muốn so với phía trước gian nan nhiều. Này đến tột cùng là chuyện như thế. Nào, Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, không cần nghĩ nhiều. Là ta công pháp, kẹp ở tiên thạch con rối bên trong. Nếu không có như thế, ngươi là giải quyết không được. Hình rồng thấy Giang Nam Như mặt lộ vẻ khó xử. Không khỏi nói, sao có thể. Giang An Như trong lòng lại là không phục. Chậm rãi nói, mặc dù là ta thiên đạo phương pháp, cũng sẽ đem kia tiên thạch con rối cắn nuốt sạch sẽ. Hừ hừ, ngươi là có thể cắn nuốt. Chính là, hình rồng tiếp tục nói, ngươi có khả năng cắn nuốt, bất quá là năng lượng thôi. Nếu là đem kia tiên thạch con rối cắn nuốt, cũng bất quá chỉ là thu hoạch đến đối phương năng lượng. Ngươi thật là không chiếm được một chút ít tiên thạch. Ngoặc kép, hết chương.